Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 6: Biên độ dao động linh lực. Bên trong đình viện, Mộc Trần đứng thẳng người, lòng bàn tay hơi co lại, một sợi linh lực màu đen nhanh chóng được ngưng tụ ở tại bên trong lòng bàn tay, mơ hồ phát ra một loại chấn động sắc bén mà mạnh mẽ. Mộc Trần cũng đã cảm ứng được những biến hóa rất nhỏ của sợi linh lực đang ở trong lòng bàn tay của mình. Một lát sau, hắn lập tức ngưng mắt nhìn vào sợi linh lực màu đen đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của mình, lúc này đột nhiên đã chấn động dữ dội. Tình trạng này giống như thể có một giọt nước bị nhỏ vào bên trong chảo dầu đang sôi vậy. Mà vào lúc này, sợi linh lực kia lại đang chấn động càng ngày càng tăng lên. Bàn tay Mộc Trần khẽ run rẩy, hắn có thể cảm nhận được biên độ dao động của sợi linh lực này đang càng ngày càng tăng lên nhanh chóng. Một tầng, ba tầng, năm tầng, tám tầng, cho tới khi biên độ dao động của sợi linh lực này đạt tới tầng thứ 9 thì lòng bàn tay của Mộc Trần đã càng trở nên run rẩy dữ dội. Mà hình như cái sợi linh lực này đã bắt đầu có dấu hiệu muốn thoát ly khỏi sự khống chế của hắn. Mới 9 lần, như vậy không có đủ. Mộc Trần khẽ chau mày, lòng bàn tay đang co lại bỗng nhiên liền nắm chặt. Thấp thoáng ở trong đó hình như có một thanh âm vang lên, rồi cái sợi linh lực kia lại tăng vọt một lần nữa, giống như một con ngựa hoàng vậy. 13 lần. Và lúc này, linh lực màu đen đã che phủ bàn tay của Mộc Trần. Ánh mắt của hắn giờ phút này cũng trở nên nghiêm túc. Chỉ trong chốc lát, bàn tay của hắn liền run lên mãnh liệt. Hai ngón tay chắp lại rồi đâm ra nhanh như chớp vào một cái cột đá ở phía trước. Linh quyết tấn công, phạm cấp trung phẩm, toái cốt chỉ. Tiếng xe gió rít lên, hai ngón tay Mộc Trần đã đâm rất sâu vào bên trong cột đá, khiến cho ở chỗ đó liền xuất hiện những đường rạn nứt, sau đó liền nhanh chóng lan ra xung quanh. Mộc Trần nhìn chằm chằm vào những đường rạn nứt kia, sau đó mới chậm rãi thu ngón tay về, thì thào tự nhủ. 13 lần. Hắn ta lúc này cũng khẽ gật đầu. Hôm nay hắn chỉ mới vừa tu luyện đại phù đồ quyết ở vào cấp độ nhập môn mà thôi. Thế nhưng mà linh lực đã có thể tăng lên tới 13 lần. Điều này đã đủ để chứng minh được sự lợi hại của linh quyết này. Vả lại, Mộc Trần còn có thể cảm giác được, đợi cho tới khi bản thân mình thuần thục đại phù đồ quyết này hơn nữa, thì tốc độ tăng trưởng của linh lực cũng theo đó mà tăng lên nhiều. Đại phù đồ quyết này thấp nhất cũng phải là linh quyết linh cấp thượng phẩm đi. Mộc Trần nhếch miệng cười, đồ vật mà mẹ đã để lại cho hắn quả nhiên không phải là thứ bình thường. Linh quyết linh cấp thượng phẩm, sợ rằng ở cả cái Bắc Linh cảnh này cũng chẳng có được mấy bộ. Chỉ có điều tu luyện linh quyết này quả thật là hơi khó khăn. Mặc dù Mộc Trần hết sức tự tin vào thiên phú của bản thân mình, nhưng quả thật hắn tu luyện đại phù đồ quyết cũng là khá khó khăn. Được rồi, dù sao mình cũng đâu có thiếu thời gian. Mộc Trần lẩm bẩm, sau đó phủi phủi tay mà quay người trở về bên trong phòng. Xem ra mấy ngày nay mọi tâm tư của hắn đều phải tập trung vào việc tu luyện đại phù đồ quyết này mới được. Và lúc này, ở cách đình viện đó không có xa, Mộc Phong đều có thể quan sát được tất cả những chuyện vừa mới xảy ra ở nơi đó, cho nên ông cũng không nhìn được mà bật cười thỏa mãn. Thiên phú tu luyện của Tiểu Mộc quả nhiên là hơn người. Năm xưa, bản thân mình đã phải mất tới 5 ngày mới luyện ra được một sợi linh lực đầu tiên. Hơn nữa, cũng chỉ có thể tăng lên biên độ tới 7 lần linh lực thôi. Thật không ngờ, mới có nửa ngày mà nó đã tu luyện ra linh lực. Hơn nữa, lại còn đạt tới mức độ đáng sợ như thế kia. Thật sự khiến cho người ta mất mặt quá đi. Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng trong mắt của Mộc Phong thì lại không giấu nổi sự tự hào và vui mừng. Đúng vậy. Thiên phú của Tiểu Mộc quả thật là rất đáng sợ. Chỉ e rằng thành tựu sau này của nó sẽ còn hơn xa những lão già sắp xuống lỗ như chúng ta rồi. Ở bên cạnh đó, Chu Gia cũng gật đầu mỉm cười, giọng nói đầy hoài niệm. Đúng vậy. Tuy rằng Bắc Linh cảnh này đối với chúng ta mà nói thì rất lớn, thế nhưng mà đối với Tiểu Mộc thì nó lại có vẻ quá nhỏ bé rồi đấy. Mấy ngày tiếp theo, Mộc Trần tập trung tất cả tinh lực của mình vào việc tu luyện Đại Phù Đồ Quyết. Nhìn ở bên ngoài thì trông hắn ta có vẻ lười nhác, thế nhưng mà thực ra ở bên trong lại là rất kiên cường và mạnh mẽ. Chính bởi vì điều này cho nên đã giúp cho hắn có được thanh danh rất hiển hách ở một nơi hết sức biến thái như Linh Lộ. Chỉ tiếc là lúc cuối cùng, bản thân hắn đã gây ra chuyện lớn, khiến cho vô số thiên tài biến thái đều phải há hốc mồm. Dưới sự tu luyện không biết mệt mỏi ấy, cho nên chỉ trong vòng 7 ngày, linh lực ở bên trong khí hải của Mộc Trần đã tăng lên rất nhanh chóng. Đồng thời, đối với Đại Phù Đồ Quyết, hắn cũng đã có sự hiểu biết sâu hơn. Thế nhưng mà thực sự vẫn còn cách trúc cơ cảnh một khoảng khá xa nữa. Điều này không khỏi khiến cho hắn âm thầm tặc lưỡi. Đại Phù Đồ Quyết này quả nhiên không phải là vật tầm thường. Sau khi việc tu luyện Đại Phù Đồ Quyết đã bước vào quỹ đạo, Mộc Trần mới bắt đầu thả lỏng một chút. Sau đó, hắn lại phân ra một chút tinh thần đi tìm kiếm mấy quyển linh quyết tấn công thích hợp với bản thân mình ở bên trong mật thất để tiến hành tu luyện. Mặc dù hắn đã có được một chút linh lực để mà làm cơ sở, thế nhưng muốn để tăng sức chiến đấu thì không thể nào mà thiếu linh quyết tấn công cho được. Mà cái tên Liễu Dương kia cũng không phải là kẻ bình thường, có thể trở thành cao thủ đứng đầu của Tây Viện Địa Giới Bắc Linh Viện. Như vậy đã đủ để nói lên sự lợi hại của hắn ta rồi. Hơn nữa, phụ thân của hắn ta lại chính là vực chủ của Liễu Vực. Liễu Vực lại là vực mạnh nhất ở tại bên trong toàn bộ Bắc Linh Cảnh. Thực lực còn mạnh hơn Mộc Vực một chút. Trong mấy năm gần đây, Liễu Vực cũng thường xảy ra tranh chấp với Mộc Vực. Hai bên rất ghét nhau. Bởi thế cho nên, cho dù Liễu Vực không thể cài cắm người đi tới Bắc Linh Viện, thì tuyệt đối cũng sẽ dành cho Liễu Dương một sự ủng hộ tối đa. Chỉ có điều, Mộc Trần hắn thực sự có thể dễ dàng bị người ta đạp xuống như thế hay là sao? Chuyện này đến ngay cả những thiên tài biến thái ở bên trong Linh Lộ còn làm không được, thì Liễu Dương kia lại tính là cái cục cứt chó gì? Bên trong sân huấn luyện được bao quanh bởi rất nhiều u đá, có một người đang lướt đi trong bụi mờ. Ở trên hai bàn tay của hắn ta có linh lực màu đen đang bao phủ, mơ hồ phát ra chấn động hết sức mạnh mẽ. Dưới sự che phủ của linh lực màu đen kia, hai ngón tay của hắn duỗi thẳng ra, tạo thành hình dạng chiếc gai nhọn màu đen xì mà đâm thật mạnh xuống dưới một tảng đá. Ngay lập tức, vô số mảnh đá vụn văng ra tung tóe, từng khe nứt giống như là mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra ở phía bên trên bề mặt của tảng đá. Đôi mắt đen nhánh của Mộc Trần bỗng nhiên lấp lánh tinh quang. Hai ngón tay đang đâm vào bên trong tảng đá hơi rung lên, rồi ngay sau một tiếng nổ vang lên thì tảng đá to cỡ một người ôm đã bị đâm xuyên qua. Tảng đá vừa vỡ tung thì bộ pháp của thiếu niên liên tục thay đổi, hóa chỉ thành trưởng, linh lực màu đen lại tuôn ra mang theo thanh âm sét đánh, vỗ ra một trường thật mạnh lên trên tảng đá khác. Tại trong lúc bàn tay của thiếu niên đang vỗ lên tảng đá đó thì bàn chân của hắn cũng theo đó mà đá một cái thật mạnh lên một cái tảng đá khác. Hai tiếng nổ lớn vang lên, hai tảng đá liền vỡ tung ra, mảnh vụn bắn ra tung tóe khắp nơi. Đến lúc này thì thiếu niên chậm rãi co chân lại, đồng thời hô hấp cũng trở lại bình thường. Linh lực màu đen đang bao phủ hai bàn tay cũng lặng lặng mà tán đi. Có tiếng vỗ tay từ bên cạnh truyền tới. Mộc Trần nhìn qua thì đã trông thấy Mộc Phong đang đứng ở bên ngoài sân huấn luyện mà cười tủm tỉm. Biểu hiện vừa rồi của Mộc Trần đã khiến cho ông ta cũng tương đối thỏa mãn. Thế công vừa rồi hệt như là mưa sa, ẩn giấu bên trong đó chính là sự sắc bén và mạnh mẽ, không hề kém với những thủ hạ đã trải qua huấn luyện sinh tử của ông. Xem ra con trai của mình ở bên trong Linh Lộ rèn luyện chỉ có một năm thôi, thế nhưng mà thực sự cũng không uổng phí. Cha! Mộc Trần phủi phủi bụi bặm trên cánh tay, sau đó đi về phía Mộc Trần. Ngày mai con phải quay trở lại Bắc Linh Viện rồi hả? Mộc Phong cười hỏi. Nghe thấy vậy, Mộc Trần liền gật đầu. Nếu như con có thể chiến thắng ở trong đợt tỉ thí này thì đã có thể tiến vào thiên giới của Bắc Linh Viện rồi. Đến lúc đó con sẽ có tư cách tranh đoạt một suất đi vào Ngũ Đại Viện. Mộc Phong khẽ vỗ lên vai Mộc Trần mà cười nói. Một suất tiến vào Ngũ Đại Viện sao? Mộc Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, khuôn mặt nở ra một nụ cười sáng lạn mà nói. Cha, ngài cứ yên tâm, con nhất định sẽ lấy được một cái suất này thôi. Hết chương 6. Chương 7. Mộ Nguyên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bắc Linh Thành là một tòa thành được tạo nên vì Bắc Linh Viện. Tòa thành này cũng giữ lập trường trung lập giống như là Bắc Linh Viện, bởi vì người điều khiển nó hiển nhiên chính là Bắc Linh Viện rồi. Do những tranh chấp ở bên trong Bắc Linh Cảnh không có lan tới nơi này, cho nên Bắc Linh Thành khá phồn hoa. Trừ một vài thành chính của các vực lớn ra, thì đây được xem là nơi mà mọi người ở bên trong Bắc Linh Cảnh đều mong đợi nhất. Mà Bắc Linh Thành được tạo nên bởi vì Bắc Linh Viện, cho nên nơi này cũng được xem là thế giới của các học viên của Bắc Linh Viện. Ở bên trong tòa thành này, không có ai dám đi trêu chọc học viên của Bắc Linh Viện cả. Không đề cập tới địa vị của Bắc Linh Viện, chỉ riêng những học viên tu luyện ở đây, phần lớn thì đều có một chút chỗ dựa, trong đó cũng không thiếu những con cái của các vực chủ. Nếu như đắc tội với những thiếu niên thiếu nữ này, thì sợ rằng cái giá phải trả không phải là nhỏ đâu. Lúc Mộc Trần bước ra từ bên trong truyền thống linh trận, thì lập tức đã trông thấy quang cảnh phồn hoa của chốn thành thị này. Hắn khẽ xoa đầu, bởi vì trong lúc truyền thống đã gây ra một chút chóng mặt. Sau đó quay lại nhìn thoáng qua truyền thống trận ở phía sau lưng. Loại truyền thống linh trận này bố trí hết sức phiền phức. Cả Bắc Linh Cảnh cũng chỉ có một số ít thành phố lớn mới có thực lực để mà bố trí nó. Mà năng lực của Bắc Linh Viện hiển nhiên là cũng nằm trong số này. Ngoái nhìn trong chốc lát, sau đó giống như ngựa quen đường cũ, Mộc Trần xuyên qua con phố náo nhiệt, đi thẳng đến địa phương của Bắc Linh Viện ở bên trong thành thị. Ở hai bên đường có không ít cửa hàng, bên trong đó có vô số các loại linh quyết đang được rao bán, liên tục truyền ra những tiếng hô to mời chào khách. Tuy vậy, Mộc Trần cũng không hề dừng bước, bởi vì dù sao đi nữa, phụ thân của hắn ta cũng chính là một trong 9 vực chủ của cả Bắc Linh Cảnh. Những linh quyết mà ông cất giữ thì đâu phải là thứ bình thường, cho nên bản thân hắn cũng không quan tâm lắm tới mấy thứ linh quyết ở đây này. Đi xuyên qua mấy con phố, cuối cùng cũng thấp thoáng thấy được Bắc Linh Viện hùng vĩ ở phía xa. Trên đường phố cũng có rất đông học viên qua lại. Những thiếu niên thiếu nữ tụm năm tụm ba ở trên đường, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười duyên, không khí nhộn nhịp, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Ở xung quanh, thi thoảng cũng có người nhìn tới Mộc Trần. Một số thiếu nữ xinh đẹp tò mò ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn. Hiển nhiên là bởi vì hắn ta cũng khá nổi tiếng ở bên trong Bắc Linh Viện. Không cần nói tới những chuyện khác, chỉ riêng mỗi việc hắn từng đạt được tư cách để tham gia linh lộ thì cũng đã đủ khiến cho tất cả mọi người đều phải rung động rồi. Bởi vì dù sao đi nữa, cả cái Bắc Linh Cảnh này cũng chỉ có một suất đó mà thôi. Tuy rằng tất cả bọn họ đều không biết vì sao Mộc Trần chỉ vẹn vẹn ở bên trong linh lộ có một năm liền đã bị đuổi đi ra. Thế nhưng mà dù sao đi nữa, người có thể đạt được tư cách để mà tham gia linh lộ chẳng lẽ lại có thể là người bình thường hay sao chứ? Đây chính là do thần khí tuyển chọn đấy. Mộc Trần cũng chẳng hề để tâm tới những ánh mắt tò mò kia, mà chỉ thản nhiên nhìn bọn họ rồi nở nụ cười. Thiếu niên bộ dáng thanh tú, nụ cười điềm đạm tươi sáng, đôi mắt màu đen giống như bầu trời đêm thăm thẳm. Tuy bằng tuổi những học viên khác, thế nhưng dường như hắn có thêm một loại cảm giác đặc biệt mà những thiếu niên non nước khác không thể nào có được. Chính bởi vì cái cảm giác đó cùng với khuôn mặt ưa nhìn kia của hắn đã khiến cho hai má của những thiếu nữ nãy giờ vẫn đang lén lén nhìn hắn đều hơi ửng hồng. Vào lúc này, ở trên đường phố phía trước bỗng nhiên lại xuất hiện một chút rối loạn. Đông đảo học viên vội vã tản ra, sau đó liền thấy được có mấy người mặt mũi lấm lem chạy đi ra. Ánh mắt bọn họ hơi lo lắng nhìn xung quanh. Rồi một lát sau, trong mắt bỗng hiện lên vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Mộc ca! Mấy tiếng gọi ngạc nhiên và mừng rỡ từ trong miệng của bọn họ đã truyền tới. Ấy, La Đông, các ngươi đang làm cái gì ở đây thế? Mộc Trần trông thấy mấy người quen thuộc này thì cũng hơi sững sờ. Bọn họ chính là những người học chung một lớp với hắn. Ngày bình thường, quan hệ cũng khá tốt. Mộc ca, mau đi giúp Tô Lăng. Hắn đang bị Mộ Nguyên đánh. Thiếu niên tên là La Đông vội vàng nói. À, mộ Nguyên á? Những học viên ở xung quanh khi nghe thấy cái tên này thì đều hơi giật mình. Mộ Nguyên chính là kẻ xếp thứ hai Tây Viện Địa Giới của Bắc Linh Viện. Tại sao đám người Tô Lăng lại trêu chọc tới cái tên gia hỏa chỉ kém hơn Liễu Dương có một chút này nhỉ? Xảy ra chuyện gì? Mộc Trần liền cau mày. Tô Lăng có thể xem như là bạn bè tốt nhất của hắn ở tại bên trong Bắc Linh Viện này. Chính là bởi vì cái tên Mộ Nguyên kia đã nói rằng ngày mai Mộc Ca sẽ thua thảm hại. Tô Lăng nghe thấy thế liền cãi lại gã ta hai câu, cho nên đã bị Mộ Nguyên đánh. Bọn người Tây Viện thật quá là hung hăng đi. La Đồng oán hận nói. Nghe vậy, Mộc Trần khẽ mấp máy môi. Điều này liền khiến cho La Đồng ở bên cạnh cảm thấy hốt hoảng, bởi vì gã ta cũng hiểu rất rõ Mộc Trần, cho nên tự nhiên là biết được khi hắn ta có hành động như vậy, tức là hắn đang rất tức giận. Dẫn ta đi, Mộc Trần liền nói. Hả? La Đồng và những người khác hơi sửng sốt, sau đó chợt nói. Mộc ca, hay là chúng ta đi tìm sư phụ trước đi. Bên cạnh của Mộ Nguyên có đông người lắm, có cả cái tên Tiết Đông mà lúc trước đã bị huynh đánh bại, rồi còn cả Tiêu Côn xếp hạng thứ 6 Tây Viện Địa Giới cũng ở đó. Không sao đâu, cứ dẫn đường đi. Mộc Trần cười cười, vỗ nhẹ bả vai của La Đông. Mà khi trông thấy Mộc Trần cười cười, đám người La Đông quay mặt nhìn nhau rồi cắn răng gật đầu. Cùng lắm thì tới lúc đó bị đánh một trận là xong rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng không thể nào để cho cái bọn người Tây Viện khinh thường đồng viện của bọn mình nhu nhược cho được. Sau đó mấy người vây quanh Mộc Trần nhanh chóng mà rời đi, để lại một số học viên vẫn còn sững sờ trên đường phố. Nhưng mà bọn họ cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía đám người Mộc Trần đã rời đi, sau đó cũng đều nhanh chóng mà đi theo. Xem cái bộ dáng ban nãy của Mộc Trần thì hắn là hắn ta muốn một thân một mình đánh bại ba kẻ hung hãn xếp trong top 10 của Tây Viện Địa Giới đây mà. Đây chính là một chuyện lớn đó à. Ở một nơi bên trong Bắc Linh Viện, sau một thanh âm trầm thấp vang lên thì một người đã bị ném bay ra ngoài, thân thể kéo lê trên mặt đất, để lại một cái rãnh thật là dài, sau đó mới dừng lại. Hiện tại xem ra cái bọn người đồng viện này hơi tự tin quá thì phải. Chỉ là một tên tồn tép vô danh lại cũng dám lớn tiếng ở trước mặt Mộ Nguyên ta. Thật không biết rốt cuộc là ai đã cho các ngươi niềm tin tới như vậy. Một tên thiếu niên mặc áo đen chắp tay ở trước ngực mà cười lạnh, nhìn hơn 10 người nhếch nhác đang nằm dưới mặt đất, mà ở vị trí đầu tiên đúng chính là Tô Lăng. Lúc này hắn ta cũng đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc áo đen kia. Ở phía sau lưng của thiếu niên mặc áo đen chính là hai thiếu niên khác cũng bằng tuổi nhau, bọn họ cũng đang cười lạnh, bên trong ánh mắt không hề che giấu vẻ kiêu ngạo. Còn vây quanh chính là một đám học viên khác, nhưng mà bọn họ không dám lên tiếng. Hiển nhiên là bởi vì ở bên trong Bắc Linh Viện này thật sự cũng chẳng có mấy ai dám đi trêu chọc tới ba cái tên này. Mộ Nguyên, người chớ có đắc ý, hôm nay Mộc Ca không có ở đây, chứ không thì người đã mất đi cái danh xếp thứ hai ở địa giới lâu rồi. Tô Lăng hừ một tiếng tức giận nói ra. Mộc Trần ấy hả? Trong khi Mộ Nguyên còn đang cho mày thì một thiếu niên ở đằng sau đã hừ lạnh một tiếng. Người này đúng chính là Tiết Đông, đã từng thua ở trong tay của Mộc Trần. Tên kia quả thật là có chút bản lãnh, thế nhưng mà ta cũng không sợ hắn. Ta nghĩ là ngày mai sau khi hai viện tỉ thí xong, đồng viện các ngươi sẽ phải đàng hoàng lại một chút thôi. Mộ Nguyên nhếch miệng cười nói. Liễu ca sẽ làm cho hắn hiểu về sau nên phải biết điều một chút. Tây viện chúng ta mới là nơi mạnh nhất ở bên trong Bắc Linh Viện này. Ta có một chút không thể chờ được muốn xem thử cái bộ dáng của tên kia khi bị Liễu đại ca đánh bại đấy. Tiết Đông cũng cười lạnh nói. Thế nhưng mà trước đó xem ra ta phải trừng trị mấy cái tên vô dụng đồng viện các ngươi một chút nữa mới được. Mộ Nguyên vừa cười vừa đan 10 ngón tay vào nhau, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt lại, tạo ra một tiếng vang lanh lảnh. Vẻ mặt hung thần ác sát đi tới chỗ đám người Tô Lăng. Khi trông thấy Mộ Nguyên còn chưa chịu bỏ qua thì sắc mặt của cả đám người Tô Lăng đều trở nên trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta liều mạng với ngươi, liều mạng. Lúc này Bọn họ khá là tức giận. Dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy mà bản thân lại không có hành động gì thì quả thật chính là quá mất mặt. Vì thế, bọn họ ngay lập tức liền cắn răng mà bỏ dậy, lao tới chỗ Mộ Nguyên. Một lũ củi bắp còn chưa đạt tới linh động cảnh mà cũng dám đánh với ta sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức. Mộ Nguyên trông thấy thế thì lại cười khinh thường. Hai tay vừa nắm chặt thì ở xung quanh liền hiện ra linh lực lờ mờ. Hắn ta dẫm chân thật mạnh xuống nền đất lấy đà, sau đó lao tới giống như một mũi tên xuất hiện ở tại ngay trước mặt của Tô Lăng vẫn còn đang kinh hoàng. Cười lạnh một tiếng rồi tung ra nắm đấm mang theo kình phong bén nhọn thẳng vào mặt Tô Lăng. Tô Lăng căn bản là không thể nào ngăn cản kịp quyền phong đang lao vút tới kia, chỉ có thể trừng mắt nhìn nắm đấm dần dần to ra ở bên trong đồng tử, sau đó nhắm mắt lại giống như chuẩn bị cam chịu ăn đòn. Trong lòng vẫn còn đang thầm nghĩ chuyến này hẳn là phải bị đánh nằm tới mấy ngày rồi. Tại trong lúc nhắm mắt lại, hắn dường như nghe thấy được ở xung quanh đang hô lên những tiếng đầy kinh ngạc. Sau đó có một thanh âm trầm thấp đã vang lên ở ngay trước mặt của hắn. Một luồng sóng khí lướt qua khiến cho da mặt của hắn hơi run lên, nhưng mà bản thân hắn lại không cảm thấy có một chút đau đớn nào giống như trong tưởng tượng. Khi hắn hơi rụt rè hé mắt ra nhìn một chút thì liền sững người lại, bởi vì lúc này hắn đã trông thấy có một bàn tay trắng nón đang thò ra từ phía sau dễ dàng cản được quyền phong ác liệt của Mộ Nguyên. Hắn vội vàng quay người lại thì liền đã trông thấy nụ cười hiền hòa của thiếu niên đứng ở sau lưng của mình. Mộc ca! Tô Lăng mừng rỡ kêu lên. Khá lắm, không khiến cho đồng viện của chúng ta phải mất mặt. Mộc Trần mỉm cười nhìn hắn, sau đó lạnh lùng nhìn về phía đám ba người Mộ Nguyên và lúc này vẫn còn đang biến sắc ở đằng kia. Giọng nói lạnh lùng cũng vang lên. Lòng tin của bọn họ là ta cho đấy. Các ngươi có ý kiến gì không? Hết chương 7. Chương 8. Liễu Dương. Lúc này, ba người Mộ Nguyên nhìn thấy thiếu niên đang mỉm cười kia thì cũng đều hơi biến sắc. Ánh mắt đang vui vẻ cũng trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên là bọn họ cũng rất e ngại Mộc Trần. Khẩu khí của ngươi cũng lớn thật hả? Mộ Nguyên nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Hắn ta nhìn về phía Mộc Trần mà hừ lạnh một tiếng. 7 ngày trước, hắn ta đã đạt tới linh động cảnh sơ kỳ, mà hai người Tiết Đông, Tiêu Côn ở sau lưng của hắn cũng đã sắp sửa đạt tới cảnh giới đó rồi. Đội hình mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ Mộc Trần lại còn dám làm cái gì hay sao? Mà Tiết Đông và Tiêu Côn ở bên cạnh cũng đang có suy nghĩ tương tự như vậy, cho nên ở trong mắt đều lộ ra hung quang, nỗi sợ hãi trong lòng cũng đã giảm đi nhiều. Hôm nay chỉ giáo huấn bọn chúng một chút mà thôi. Ở tại Bắc Linh Viện này, người của Tây Viện chúng ta nói chuyện còn chưa tới lượt cái đám đồng viện các người xen mồm vào. Mộ Nguyên phủi tay nhìn Mộc Trần hơi lạnh mà nói. Còn ngươi, ta nghĩ chắc qua ngày mai ngươi cũng chẳng có mặt mũi để mà nói câu này đâu. Đám đệ tử ở xung quanh khi nghe thấy như vậy thì đều giống như là ve sầu ngủ đông, lặng lặng nhìn Mộ Nguyên chứ không dám mở miệng. Một số đệ tử của Đông Viện tuy rằng ở trong lòng rất tức giận, thế nhưng cũng không dám nói gì. Mà Mộ Nguyên nói xong thì khẽ vất tay ra hiệu, ý bảo hai người Tiết Đông và Tiêu Côn cùng với mình rời đi. Hôm nay cả ba người bọn chúng muốn ra oai một chút để mà dập bớt uy phong của cái đám Đông Viện mà thôi. Lúc này đám người Tô Lăng trên gương mặt đã lộ ra vẻ phẫn nộ, nắm đấm siết chặt lại. Thế nhưng mà khí thế của đối phương nổi trội hơn, bởi vậy cho dù Mộc Trần có tới giúp thì cũng đành phải né qua mà thôi. Này, ta bảo. Đột nhiên có một giọng nói truyền tới từ đằng sau, khiến cho cả ba người Mộ Nguyên liền dừng lại, nhìn về phía thiếu niên vừa phát ra tiếng nói. Và lúc này, Mộc Trần cũng đang nở nụ cười rất tươi mà nói. Các ngươi không định xin lỗi rồi mới đi hay sao chứ? Không gian ở chung quanh đột nhiên chìm vào trong im lặng. Không ít thiếu niên thiếu nữ đều ngạc nhiên nhìn về phía Mộc Trần đang tươi cười mà nói. Và lúc này, mặc dù hắn đang tươi cười, thế nhưng mà dường như lại có thêm một chút gì đó rất lạnh lùng dữ dội. Mà đám người Tô Lăng cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, mặt mũi ai nấy cũng đều đỏ lên. Dĩ nhiên là bọn họ cũng không hề nghĩ tới ở trong tình huống này mà Mộc Ca vẫn ra tay vì bọn họ. Xin lỗi hả? Gương mặt Mộ Nguyên chợt tối sầm lại, cười mỉa mai mà nói. Ngươi dựa vào cái gì chứ? Xưa nay, hắn ta vốn là kẻ ngông cuồng ở bên trong Bắc Linh Viện này. Bây giờ muốn hắn ta xin lỗi, thì cái tên này chẳng phải là quá ngu ngốc rồi sao? Xem ra, không thể nào nói chuyện nhẹ nhàng được rồi. Mộc Trần cũng gật đầu, sau đó không nói gì thêm, hướng về phía ba người Mộ Nguyên bước ra từng bước. Ba người lạnh lùng nhìn Mộc Trần đang đi tới, hơi liếc mắt nhìn nhau hội ý. Sau đó trong mắt của cả ba thoáng hiện lên tia hàn quang. Ở bên trong Bắc Linh Viện, Mộc Trần cũng không có nổi tiếng cho lắm. Trừ việc đã đánh bại Tiết Đông ra thì cũng không có gì nổi bật cả. Nhưng mà toàn bộ đệ tử ở bên trong Bắc Linh Viện cũng không có ai dám khinh thường hắn. Ngay cả những kẻ kiêu ngạo như Mộ Nguyên cũng rất là e ngại. Một người có tư cách tham gia linh lộ há lại có thể đơn giản được hay sao chứ? Ra tay đi! Mộ Nguyên quát khẽ một tiếng, linh lực ở trên tay lập tức tuôn ra, bàn chân giẫm mạnh xuống đất, lao thẳng về phía Mộc Trần. Ở đằng sau của hắn ta, Tiết Đông và Tiêu Côn, một trái một phải, rất ăn ý nhanh chóng đuổi theo. Ở xung quanh cũng bắt đầu trở nên ồn ào hẳn lên. Rõ ràng cũng không ai nghĩ tới ba người Mộ Nguyên lại có thể dứt khoát liên thủ với nhau như vậy. Phải biết rằng cả ba người bọn họ đều là xếp ở trong top 10 những người mạnh nhất của Tây Viện địa giới đấy. Trong ba người, thực lực của Mộ Nguyên chính là cao nhất. Hắn ta đã đạt tới linh động cảnh sơ kỳ, cho nên công kích của hắn cũng chính là sắc bén nhất. Linh lực bao trùm cả hai tay, trường phong phát ra như đao, nhắm thẳng tới Mộc Trần. Thế nhưng, ngay tại lúc trường phong đáng sợ kia sắp đánh trúng Mộc Trần, thì người sau lại đột nhiên bước sang nửa bước, thân hình ngay lập tức liền áp sát vào Mộ Nguyên. Ở trên gương mặt thanh tú, hai hàng lông mi cũng nhăn lại giống như lợi kiếm rời vỏ. Gương mặt vốn hiền lành cũng đã trở nên lạnh lùng, lộ ra sức tấn công cực kỳ mãnh liệt. Mộc Trần cũng không đối chiều với Mộ Nguyên, mà chỉ nhắm tới Tiết Đông và Tiêu Côn đang theo sát ở phía sau. Linh lực màu đen đã che phủ đầu ngón tay, năm ngón tay mở lớn mang theo tiếng xe gió bén nhọn đánh tới phía hai người. Trông thấy vậy, hai người Tiết Đông và Tiêu Côn cũng bị chiêu thức của Mộc Trần làm cho kinh ngạc. Nhưng mà lúc này bọn họ cũng đã không có đủ thời gian để tránh né, cho nên chỉ biết cắn răng vận chuyển sức mạnh của toàn thân mà đánh ra một quyền. Chỉ cần bọn họ có thể quân lấy Mộc Trần trong giây lát thì Mộ Nguyên đã có đủ thời gian để mà quay trở lại giúp đỡ. Tới lúc đó, cả ba người đã có thể dễ dàng đem Mộc Trần về công. Xếp hạng của hai người Tiết Đông và Tiêu Côn ở bên trong Tây Viện địa giới cũng khá cao, cho nên hiển nhiên bọn họ cũng không phải là những kẻ tầm thường. Chẳng qua là bọn họ đã phán đoán sai thực lực của thiếu niên ở trước mắt. Bọn họ không thể nào ngờ được hắn ta lại có thể chiến đấu thuần thục tới mức ghê gớm như vậy. Ngay khi sắp sửa tiếp xúc với nắm đấm của hai người kia, bàn tay của Mộc Trần đột nhiên lại lướt qua mà đánh thật mạnh lên trên cổ tay của bọn họ. Quyền phong của hai người Tiết Đông vốn đang hướng về phía trước, nhưng mà vào lúc này lại dễ dàng bị người ta đánh vào điểm yếu, cho nên cả người không khỏi ngã nhào về phía trước. Trong lúc bọn họ vẫn còn chưa đứng vững thì trường phong của Mộc Trần đã lướt qua cánh tay của hai người giống như là linh xà xuất động, không một chút khách khí đánh thẳng lên lồng ngực của bọn họ. Một thanh âm trầm thấp vừa vang lên thì thân thể của hai người Tiết Đông đã bị bay ngược về phía sau trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, sau đó rơi thật mạnh xuống đất, không ngừng kêu la thảm thiết. Quần áo ở trước ngực cũng đã hoàn toàn nát bấy. Chỉ mới giao đấu có một chiêu mà cả hai người đã thảm bại hoàn toàn. Tới khi tiếng kêu la thảm thiết của hai người Tiết Đông và Tiêu Côn vừa vang lên thì đám đệ tử ở xung quanh mới kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra. Bọn họ đều không khỏi tự hỏi, một màn giao thủ vừa rồi không phải là quá nhanh hay sao chứ? Mộc Trần! Một tiếng hét phẫn nộ truyền tới từ đằng sau. Mộ Nguyên khi trông thấy cảnh bản ấy thì đã hết sức tức giận, khuôn mặt đã đỏ bừng cả lên. Hắn ta thật sự không nghĩ tới Mộc Trần lại tránh né mình mà lao tới đánh hai người kia trước. Viêm Trướng! Linh lực màu đỏ trên hai tay Mộ Nguyên lập tức bùng lên giống như một ngọn lửa, khiến cho không khí ở xung quanh cũng nóng lên không ít. Học viên đệ tử ở xung quanh trông thấy một màn này thì cũng không khỏi nhộn nhạo hẳn lên. Đây chính là thực lực của kẻ xếp thứ hai ở địa giới Tây Viện hay sao chứ? Mà vào lúc này, Mộc Trần quay người nhìn Mộ Nguyên đang dần dần lao tới, bàn tay nắm chặt thành quyền, cũng không hề có ý tránh né. Linh lực màu đen cũng cuồn cuộn bùng lên, đồng thời tung ra một quyền. Quyền, trưởng va chạm vào nhau. Hai luồng linh lực đỏ và đen cuộn lại cùng một chỗ, khiến cho không gian ở nơi đó cũng đều bị chấn động. Ngay lập tức, gương mặt của Mộ Nguyên đỏ hẳn lên, cơ thể run bần bật. Từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo mà lùi lại, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ mới một chiêu, liền đã phân ra thắng bại rồi. Tuy rằng hai người đều là linh động cảnh sơ kỳ, thế nhưng mà rõ ràng việc ngưng tụ linh lực của Mục Trần hoàn toàn hơn xa so với Mộ Nguyên. Mà hai người Tiết Đông đã bị đánh ngã lúc ban nãy, khi trông thấy cảnh này thì cũng trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng Mộ Nguyên cũng chính là ở vào cảnh giới linh động cảnh sơ kỳ, thế nhưng sao lại không đỡ nổi một quyền của Mục Trần chứ? Không thể nào! Mộ Nguyên lúc này đang chật vật ngồi trên mặt đất thì cũng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, ngay cả vết máu ở trên miệng cũng quên lau đi. Mộc ca thật là lợi hại! Bọn người Tô Lăng ở bên cạnh đó cũng là ngơ ngẩn một lát, sau đó liền hớn hở mặt mày. Bọn họ cũng không có ngờ ở trong tình huống một mình đấu ba mà Mục Trần lại có thể hoàn toàn chiếm thượng phong như thế kia. Lúc này khuôn mặt của Mục Trần vẫn điềm tĩnh như cũ, hắn nhìn chằm chằm Mộ Nguyên vẫn còn đang chật vật ngồi ở dưới đất, tươi cười mà nói ra. Còn chưa định xin lỗi hay sao? Nghe vậy, sắc mặt Mộ Nguyên khẽ biến đổi, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nằm mơ đi! Mà dường như Mộc Trần cũng đã sớm đoán được hắn ta sẽ nói như vậy, cho nên nụ cười ở trên mặt lại càng trở nên tươi sáng hơn. Sau đó thì bước tới chỗ Mộ Nguyên, linh lực màu đen cũng dần hiện ra ở trên hai bàn tay. Mà Mộ Nguyên khi trông thấy Mộc Trần đang tiến tới cùng với cái dáng vẻ tươi cười kia thì không hiểu vì sao lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mộc Trần bước tới gần Mộ Nguyên, linh lực màu đen ở trên tay càng thêm dày đặc hơn. Thế nhưng ngay khi Mộc Trần đã đứng sát bên người của Mộ Nguyên thì chợt có một tiếng vỗ tay đã vang lên. Không hổ là người đã từng tham gia linh lộ. Thế nhưng mà người làm như vậy không phải là đã quá coi thường Tây Viện chúng ta đó sao chứ? Mộc Trần liền nghiêng đầu nhìn về phía chỗ mọi người đang tách ra. Ở tại đó có một người mang theo dáng vẻ tươi cười cũng đã chậm rãi mà đi tới. Những học viên ở xung quanh trông thấy vậy thì đều tự động mà lùi lại. Ở bên trong ánh mắt đều thoáng hiện ra một chút sợ hãi. Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, thiếu niên kia đã dừng lại ở trước mặt của Mộc Trần. Hắn ta gương mặt khá anh tuấn, khóe miệng hơi nhếch lên toát ra vẻ kiêu ngạo. Mà lúc này hắn ta khoanh tay ở trước ngực, nhìn vào Mộc Trần bằng ánh mắt như thể đang nhìn vào một con mồi. Đây đúng chính là người mạnh nhất của Tây Viện địa giới, Liêu Dương. Hết chương 8. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.